Lưu Thi Vận hai mắt đẫm lệ đâm đìa nhìn Dư Tắc Thành, thấy Dư Tắc Thành đã tỉnh, lập tức nước mắt chảy ròng ròng, kêu lên. Huynh tỉnh rồi, tỉnh thật rồi, làm muội sợ muốn chết. Muội còn tưởng rằng huynh lại tẩu hỏa nhập ma giống như lần trước, muội tưởng rằng huynh muốn rời bỏ muội. Nói xong ôm chầm lấy Dư Tắc Thành. Lập tức Dư Tắc Thành cảm xúc ngổn ngang, bất kể trước kia như thế nào, giờ khắc này hắn đã hoàn toàn yêu thích Lưu Thi Vận. Hắn đã yêu thích thiếu nữ trẻ quan tâm đến mình, có thể vì mình mà rơi lệ này. Dư Tắc Thành nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lưu Thi Vận, lúc này trong phòng có người nói. Được rồi, buồn nôn quá. Vân Sư Huynh đã nói rõ ràng, là do sợ hãi quá độ cho nên bị thương hồn phách. Đã uống an hồn đan ắt sẽ không có việc gì, làm như sắp sửa sinh ly tử biệt không bằng Thi Vận tỷ tỷ không biết xấu hổ ư. Người vừa nói chính là Phong Linh Tĩnh, vị công chúa Yên Quốc mang thân thuần hỏa linh căn. Lập tức Lưu Thi Vận buông Dư Tắc Thành ra, sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đứng lên. Dư Tắc Thành cười, nắm chặt lấy tay Lưu Thi Vận nói. Chúng ta không thẹn với lương tâm, chúng ta cũng không cảm thấy thẹn với cuộc đời này, cùng nhau nỗ lực cầu tiến trên tiên lộ. Lưu Thi Vận không nói gì thêm, cũng dùng sức siết chặt tay Dư Tắc Thành. Hai người lập tức tâm ý tương thông, không cần ngôn ngữ, kỳ thật vô thanh thắng hữu thanh. Bên kia Phong Linh Tĩnh làm điệu bộ như sắp sửa nôn mửa, Dư Tắc Thành cười ha hả. Được rồi, ta đã khỏe hoàn toàn, chỉ là sơ ý bị thương ở mê cung ngầm dưới đất. Vân Sư Huynh, là vị Vân Sư Huynh kia sao? Đúng rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cho bên ngoài lòng người hoảng sợ như vậy? Lưu Thi Vận nói, là Vân Tử Trang Sư Huynh, hiện tại Huynh ấy và Mục Phương Hạ Sư Huynh phụ trách công tác bảo vệ an toàn cho đám tiên trùng chúng ta. Càn Ma Linh Toàn Giáo là một trong 6 phái chúng ta đã bị người hủy diệt hoàn toàn, cả Thiên Trích Sơn bị phá hủy. Trưởng giáo Linh Tôn của Càn Ma Linh Tôn Giáo lưu thủ trong núi cùng những cao thủ kim đan kỳ khác toàn bộ chết trận, hàng vạn đệ tử không trốn thoát được một người, bị giết sạch sẽ. Phong Linh Tĩnh nói tiếp, nghe nói toàn bộ nội môn động phủ bị đánh nát. Thiên Trích Sơn bị đốt thành lưu ly sơn, mấy vạn người chết sạch không có được một người trốn thoát. Đây là do chân quân cấp bậc Nguyên Anh gây nên, hơn nữa có người nói ít nhất phái là chân quân cảnh giới xuất khiếu mới có thể làm được sạch sẽ tới mức như vậy. Hiện tại lòng người hoảng sợ nhưng ly kỳ hơn nữa chính là phản ứng của 6 phái Tây Lĩnh Liên Minh, không nghe bọn họ đề cập tới chuyện báo thù. Thậm chí có người tới hỏi chỗ dựa vững chắc của 6 phái chúng ta là lão Phật gia, lão nhân gia người đáp lại rằng chết thật là hay, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Hơn nữa ở đại hội thăng thiên, đệ tử của Càn Ma Linh Tôn Giáo cũng rất kỳ quái, hai vị chân nhân kim đan của họ đến đây nhưng phản ứng rất kỳ quái, cũng không nhắc tới chuyện báo thù, dường như đã từng làm chuyện gì đối lý. Tỏ ra thần thần bí bí kỳ quái tới mức làm cho người ta không nói nên lời. Theo tin tức nói, 2. Góc truyện audio.com Người bọn họ đã đáp ứng lời mời của 5 phái còn lại, gia nhập vào trong 5 phái còn lại làm trưởng lão, không hề có ý trùng kiến Càn Ma Linh Tôn Giáo. Những quốc gia ủng hộ Càn Ma Linh Tôn Giáo hiện tại đang chạy đôn chạy đáo tìm kiếm chỗ dựa vững chắc khắp nơi, tuy nhiên không có chút tác dụng gì. Hiện tại Càn Ma Linh Tôn Giáo vừa mới mất địa bàn dư gia, 5 phái còn lại chắc chắn thèm nhỏ dãi. Những quốc gia này nhất định bị diệt vong, nói không chừng trưởng lão hội nhận được ích lợi, gia tộc bọn họ sẽ chiếm lấy những quốc gia này. Phong Linh Tĩnh quả nhiên là thuần hỏa linh căn, tính tình sảng khoái, nói chuyện rõ ràng. Nàng kể một mạch khiến Dư Tắc Thành biết rõ sự tình. Trong lúc hắn hủy diệt Càn Ma Linh Tôn Giáo, có 3 cỗ khí thức Nguyên Anh xuất hiện, xem ra trong đó ắt có một vị lão Phật gia chân quân theo như lời Phong Linh Tĩnh. Dư Tắc Thành hỏi, xin hỏi Linh Tĩnh sư muội, lão Phật gia chân quân là ai vậy, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Phong Linh Tĩnh nói, ta nhập môn trước cả ngươi, phải gọi là sư tỷ. Ta và Thi Vận đã bái làm môn hạ kim đan chân nhân, ngươi chỉ có thể bái môn hạ cao nhân trúc cơ, tương lai ngươi còn phải gọi chúng ta là sư thúc. Hiện tại để ngươi gọi sư tỷ chính là nể mặt ngươi lắm rồi. Nói xong kiêu ngạo nhìn Dư Tắc Thành biết mình và Lưu Thi Vận không phải đệ tử xuất thân tu tiên thế gia, đối với tu tiên giới rốt đặc cán mai. Mà vị Phong Linh Tĩnh này là công chúa Yên Quốc, có thể nói gia tộc nhiều đời tu tiên, biết được bí văn vô số. Lưu Thi Vận bên cạnh nói. Giỏi thật tiểu tĩnh tĩnh, ngươi dám bắt nạt ca ca ta. Xem ta thu thập muội đây. Nói xong Lưu Thi Vận dương nanh múa vuốt xông tới cổ Phong Linh Tĩnh một trận, lập tức hai thiếu nữ đùa giỡn với nhau. Phong Linh Tĩnh từ nhỏ thân là công chúa, không có một bằng hữu nào, sau khi đến đây đã trở thành bạn tốt với Lưu Thi Vận. Quan hệ giữa hai nàng vô cùng thân mật, mặt khác cũng có thể là Lưu Thi Vận có thủy linh căn, trời sinh khắc chế Phong Linh Tĩnh, cho nên Phong Linh Tĩnh đối xử với Lưu Thi Vận như tỷ tỷ. Hai người đùa giỡn náo loạn một hồi, Phong Linh Tĩnh cuối cùng đầu hàng, nói. được rồi, không giỡn nữa, muội đầu hàng. Ta nói, sáu phái chúng ta có thể chiếm cứ miền Tây Cổn Châu, Nam chống thần long tu tiên liên minh ở Cổn Châu, Bắc ngăn ảo hải lục hỏa hội, chủ yếu dựa vào ba vị lão tổ tông lão thần tiên, cũng chính là ba vị chân quân cấp bậc nguyên anh. Trong sáu phái Cẩm Yên Tông là môn phái cầm đầu, chính là vì lão tổ nhân yên chân quân của môn phái họ là cao nhân nguyên anh kỳ. Vào 600 năm trước ông đã luyện hóa nguyên anh, trường sinh bất lão. Tuy nhiên trong 100 năm gần đây ông rất ít lộ diện, đang bế quan tấn công cảnh giới thành anh trung cấp. Ngoại trừ nhân yên chân quân ra, chỗ dựa vững chắc của sáu phái chúng ta còn có đại tạo Phật Tông Tây Thánh Hoan Hy Thiên, cũng chính là lão Phật gia chân quân mà ta nói khi nãy, còn có Bắc Đẩu chân quân ở Thất Tinh Lĩnh. Ba vị lão thân tiên họ là trụ cột của Tây Lĩnh liên minh chúng ta, là chỗ dựa vững chắc chân chính. Nếu không có ba người bọn họ, sáu phái Tây Lĩnh chúng ta ắt sẽ bị những môn phái khác thâu tóm. Tên của lão Phật gia chân quân và Bắc Đẩu chân quân, dọc đường tới đây Dư Tắc Thành từng nghe Cốt Luân Vọng Thiên kể qua chuyện gặp Phi Sa bọn họ, Cốt Luân Vọng Thiên coi lần gặp gỡ đó như một chuyện đáng để tự hào cả đời. Lúc này, góc truyện audio.com, Dư Tắc Thành nhớ lại chuyện quá khứ, tuy rằng Cốt Luân Vọng Thiên đã chết nhưng chuyện như vừa xảy ra ngày hôm qua. Dư Tắc Thành hỏi, đại tạo Phật Tông Tây Thánh Hoan Hy Thiên, ông ta không phải thuộc đại tạo Phật Tông gì đó sao, vì sao lại là chỗ dựa vững chắc của chúng ta? Phong Linh Tĩnh nói, lão Phật gia Tây Thánh Hoan Hy Thiên vốn tên Vương Mạnh Tự Tịnh Sơ, vốn là con trai của trưởng môn đời trước Nguyên Châu Tông. Sau vì thiên tư rất tốt bị đại tạo Phật Tông cướp đi, trở thành đệ tử đại tạo Phật Tông, tu luyện 300 năm đạt tới cảnh giới Kim Đan. Sau vì tu luyện Hoan Hy Phật phạm vào tội lớn gì đó, bị trục xuất khỏi đại tạo Phật Tông, trở về sáu phái chúng ta mở sơn mòn ở Độc Kê Lĩnh, lúc này mới hóa anh, trở thành cao thủ Nguyên Anh. Hiện tại tông chủ trưởng môn Nguyên Châu Tông là cháu của ngài, bởi vì quan hệ trước kia, ngài cũng là một thành viên trong sáu phái chúng ta, nhận sáu phái chúng ta cung phụng. Tất cả mọi người đều gọi ngài là lão Phật gia, ngài không kiêng kỵ gì cả, chỉ làm theo ý mình, xem sinh tử của bản thân như trò đùa. Thích du hí nhân gian, ngài có một điểm không tốt chính là vô cùng đam mê nữ sắc, lúc trước chỉ vì một nữ nhân mà giết hại cả một môn phái tu tiên trong Thần Long Liên Minh. Nghe nói trên Độc Kê Lĩnh ngoại trừ ngài ra, không còn nam nhân nào khác có tới mấy trăm thiếp phòng. Sáu phái chúng ta có rất nhiều nữ tu sĩ không có hy vọng trúc cơ, con đường cuối cùng của họ chính là làm thiếp phòng cho ngài. Như vậy có thể cùng ngài song tụ nhờ vào Chí Thánh Hoan Hy Thiên thần công của ngài để tấn công trúc cơ kỳ. Bắc Đẩu chân nhân nguyên danh họ Lưu, là một tán tu. Lúc trước ngài được nhân yên chân quân trợ giúp, nhờ vậy mới trúc cơ thành công, lưu lạc bên ngoài 200 năm. Sau khi ngài tu thành Kim Đan mới trở về ẩn cư ở Thất Tinh Lĩnh, nhận sáu phái chúng ta cung phụng. Sau ngài được Thiên Tinh Quyết và Pháp Bảo Bắc Đẩu Thất Tinh, cuối cùng vỡ đan thành anh, trở thành lão thần tiên của sáu phái chúng ta. Dư Tắc Thành gật đầu, hóa ra ba luồng khí tức nguyên anh phản ứng lúc trước chính là ba người bọn họ. Bọn họ nhìn thấy hắn lưu lại tin tức thiên trụ, biết được chân tướng sự tình, cho nên Tây Thánh Hoan Hy Thiên mới có phản ứng như vậy. Cách chương.